Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 53, Vân Chi công chúa. Vạn cổ yêu nghiệt, tại Từ Trường Sinh vì mình kiếm được 500 khối linh thạch trung phẩm mà cao hứng bừng bừng thời điểm, thật tình không biết, cái kia Đặng lão tướng quân lại càng là hưng phấn mà kém chút ngất đi. Tiên nhân họa tác, đừng nói không quan trọng 500 linh thạch trung phẩm, coi như là 500 khối thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, đó cũng là dư xài. Chính mình lại có may mắn được đến một bộ, đơn giản liền là đã tu luyện mấy đời đại cơ duyên a. Đặng lão tướng quân thận trọng đem bức tranh cuốn lên, thu nhập trong tay áo, lúc này mới hướng Từ Trường Sinh cúi người hành lễ. Tiếp tục nói, Từ công tử, kỳ thật lão hủ lần này đến đây, là chuẩn bị hướng công tử từ giã. Đa tạ công tử chữa khỏi lão phu quái bệnh, chỉ tiếc lão phu còn có sự việc cần giải quyết tại thân, không thể cùng công tử nâng cốc ngôn hoan, quả thật việc đáng tiếc. Đặng lão tiên sinh muốn đi rồi hả? Từ Trường Sinh đánh giá Đặng lão tướng quân liếc mắt, lúc này mới khẽ gật đầu nói, lão tiên sinh thân thể xác thực khôi phục không tệ, bất quá còn cần thiết phải chú ý một chút, không thể cảm xúc quá mức kịch liệt. Trừ cái đó ra, ta cho ngươi mở 6 cánh tử chi, cũng phải tiếp tục dùng. Lão hủ sẽ nhớ. Đặng lão tướng quân trọng trọng gật đầu, đợi lão phu giải quyết tục vật, nhất định sẽ hướng công tử thỉnh giáo thư họa chi đạo. Tùy vịt kính đợi tiên sinh. Từ Trường Sinh cười đem Đặng lão tướng quân đưa ra y quán. Này tu tiên giới y mắc quan hệ thực là không tồi. Chữa khỏi bệnh người, thế mà còn biết thỉnh thoảng hồi trở lại tới bái phỏng chính mình. Này tập tục, không thể nói a. Vân Chi, ngươi rời nhà lâu nay, cũng nên hồi trở lại đi xem một chút phụ thân ngươi. Lần này liền mặc dù lão phu cùng một chỗ trở về đi. Đặng lão tướng quân ánh mắt nhìn về phía Vân Chi công chúa. Vân Chi công chúa thân thể cứng đờ, mặc dù trong lòng một vạn cái không nguyện ý, nhưng vẫn là chỉ có thể nhẹ gật đầu. Được a, Từ công tử, ta đây liền trước về nhà một chuyến. Vân Chi công chúa quyết quyết cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới không cam lòng không muốn hướng Từ Trường Sinh cáo từ. Về nhà, trở về nhà, tiền thuê cũng không lui đó a. Từ Trường Sinh cười ha hả nói, ngoặc kép. Vân Chi công chúa sắc mặt cứng đờ, công tử vai trò tham tiền, thật đúng là đạt đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Nếu không phải biết hắn là tiên nhân, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành loại kia rơi vào tiền trong mắt, không có thuốc nào cứu được gia hỏa. Bất quá nghĩ lại, Từ công tử có phải hay không ám chỉ chính mình, hắn tòa nhà lớn bên trong, mãi mãi cũng có một chỗ ngồi cho mình. Nói cách khác, Từ công tử đã chấp nhận chính mình tồn tại, xem nàng như thành là bên người Từ gia đại trạch một phần tử a. Trời à, nghĩ tới đây, Vân Chi công chúa đơn giản muốn cảm động đến rơi lệ. Nguyên lai, ta tại Từ công tử trong lòng, thế mà còn có dạng này địa vị. Từ công tử, người yên tâm, ta nhất định sẽ tận mau trở lại. Vân Chi công chúa một mặt cảm động nhìn xem Từ Trường Sinh. Từ Trường Sinh bị hắn thấy sợ hãi trong lòng. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, đầu óc lại rút rồi hả? Vóc người là rất xinh đẹp, đáng tiếc, đầu óc không tốt lắm a. Bởi vì quái bệnh đã toàn tốt, lại thêm Đặng lão tướng quân lòng chỉ muốn về, nơi nào còn có nhàn hạ thoải mái ngồi ở trên xe ngựa lề mề. Rời đi An Nhạc Trấn về sau, Đặng lão tướng quân trực tiếp liền tế ra pháp bảo, bay lên trời, mang theo Vân Chi công chúa cùng Liễu Miên Phong hai người. Phi tốc chạy tới đế đô, một ngày một đêm đi đường về sau, đại hạ hoàng đô, cuối cùng thấy ở xa xa, đại hạ hoàng cung, ngự thư phòng, hồi bẩm bệ hạ, hạ thần thu đến phi ưng truyền thư. nói là Ưng Dương đại tướng quân quái bệnh đã khỏi hẳn, đang tốc độ cao nhất chạy về đế đô. Một tên hắc giáp thị vệ quỳ lạy trong điện, cả triều văn võ giờ phút này cũng đều tụ tập ở trong ngự thư phòng. Đại tướng quân quái bệnh khỏi hẳn, thật sự là thiên tướng niềm vui. Kể từ đó, biên cảnh chi mắc tự nhiên giải quyết dễ dàng. Cả triều văn võ đại thần đều vì đó mừng như điên. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến thông báo âm thanh. Hồi bẩm thánh thượng, đại tướng quân cùng Vân Chi công chúa đã đến hoàng đô, đang muốn tiến cung. Nhanh như vậy, đại hạ quân vương hơi biến sắc mặt. Phi Ưng truyền thư mới đến không lâu, không nghĩ tới đại tướng quân bọn hắn này liền đã trở lại hoàng đô. Xem ra, đại tướng quân quái bệnh quả nhiên đã toàn tốt, dùng tu vi của hắn, tốc độ cao nhất đi đường, hoàn toàn chính xác có thể tại ngắn ngủi trong vòng một ngày. Theo xa xôi tiểu trấn, trở về đế đô, đang trong khi đang suy nghĩ, ngoài điện đã truyền tới một hùng hồn thanh âm. Thần, Ưng Dương đại tướng quân Đặng Vân Long, cầu kiến bệ hạ, giọng nói như chuông đồng, âm vang trịch địa. Quả nhiên, đại tướng quân công lực đã hoàn toàn khôi phục, mà lại càng hơn lúc trước. Nhi thần Vân Chi, cầu kiến phụ hoàng. Vân Chi công chúa thanh âm vang lên theo. Đại hạ quân vương lập tức theo vương tọa bên trên đứng lên. Vân Chi cũng quay về rồi. Ha ha, nha đầu này, xem như bỏ về được đến sao? Tuyên, đại hạ quân vương phất ống tay áo một cái. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Đặng lão tướng quân cùng Vân Chi công chúa nhanh chân đi tiến vào ngự thư phòng. Đặng lão tướng quân, tinh thần quắc thước, thần thái sáng láng, rõ ràng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lão thần, bái kiến bệ hạ. Đặng lão tướng quân sừng sững tại trên điện, hơi hơi gật đầu, dùng chiến công của hắn, mặc dù gặp mặt đế hoàng, cũng không cần quỳ lạy. Tốt, đại tướng quân có thể chữa cho tốt quái bệnh, quả thật ta đại hạ hoàng triều một chuyện may lớn. Lão thần lần này hồi cung, chính là hướng bệ hạ xin đi giết giặc, mong rằng bệ hạ cho phép lão thần lãnh binh xuất chinh, thảo phạt Thiên Dương hoàng triều cùng Âm Nguyệt hoàng triều liên quân. Nhiệm vụ này, trừ Đặng lão tướng quân, cũng không làm người thứ hai tuyển. Đại hạ quân vương vui vẻ gật đầu. Bây giờ biên quan thủ tướng, mỗi ngày thương vong con số đều đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ có chính diện đánh lui Thiên Dương, Âm Nguyệt hai đại hoàng triều liên quân mới có thể trùng hoạch an bình. Thần lĩnh mệnh. Đặng lão tướng quân khom người hạ bái. Quần thần cùng nhau chuyển hướng Đặng lão tướng quân, khom người nói, cung chúc đại tướng quân khải hoàn mà về. Đúng vào lúc này, một tên lão giả râu tóc bạc trắng theo ngoài điện nhanh chân đi đến. Lão giả tiên phong đạo cốt, quần thần thấy chi cùng nhau hạ bái, liền Đặng lão tướng quân gặp mặt quân vương không quỳ tại lão già này trước mặt, nhưng cũng một gối quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy cung kính. Lão tổ, đại hạ quân vương trực tiếp theo vương tọa bên trên đi xuống, hướng phía cái kia lão già cúi người hành lễ. Lại nguyên lai, vị này lão già râu tóc bạc trắng chính là đại hạ hoàng triều bên trong thương cổ lão tổ. Theo ngoài cửa đi đến, bái kiến lão tổ. Quần thần vội vàng hạ bái. Thương cổ lão tổ, đây chính là đại hạ hoàng triều bên trong thực lực tối cường, bối phận cũng là cao nhất đại thừa kỳ lão tổ. Cường giả như vậy, trong ngày thường đều là ẩn thế không ra, ở trong động phủ của chính mình bế tử quan, không đến trong lúc nguy cấp, cơ hồ sẽ không xuất hiện. Lại không biết, hôm nay vậy mà chủ động xuất quan. Đều xin đứng lên đi. Thương cổ lão tổ phất phất tay, tầm mắt đầu tiên là rơi vào Vân Chi công chúa trên thân. Vân Chi nha đầu, người vậy mà đã đột phá nguyên anh. Hì hì, Vân Chi công chúa cười tiến lên giữ chặt lão tổ thô ráp bàn tay lớn. Tổ gia gia, thế nào, ta hiện tại lợi hại đi. Ta đại hạ hoàng triều, từ khai quốc đến nay, tiếp cận 2,2005. Trong hoàng tộc, còn không ai có thể vượt qua thiên phú của ngươi. Ngươi thành tựu tương lai, chỉ sợ còn muốn siêu việt ta lão tổ này. T, yêu nghiệt chi tài. Vạn cổ cổ yêu nghiệt a, thương cổ lão tổ, luôn luôn dùng nghiêm cẩn lấy xưng. Hắn nếu nói ra nếu như vậy, đương nhiên sẽ không có chút nào căn cứ. Đại hạ quân vương nghe xong, lập tức mừng rỡ. Vân Chi, ha ha, ta con gái tốt a, ta đại hạ hoàng triều đại hưng ngày, không xa rồi, liền Vân Chi công chúa bản thân, cũng đều hôn mê rồi một thoáng. Chính mình có lợi hại như vậy sao? Nhất định là lưu tại từ công tử bên người đoạn thời gian kia. Mình đã triệt để thoát thai hoán cốt. Vân Chi nha đầu, ngươi cơ duyên không cạn nha. Thương cổ lão tổ nhẹ nhàng nhất chỉ Vân Chi công chúa cái trán. Thản nhiên nói, đây là bản tọa bế quan trăm năm tự sáng tạo công pháp. Hồng Mông Hóa Thần Quyết, ngươi thiên phú dị bẩm. Có tư cách tu luyện môn công pháp này. Đa tạ lão tổ. Vân Chi công chúa thụ sủng nhược kinh. Môn công pháp này chính là dùng đại hạ hoàng tộc huyết mạch làm căn cơ. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đại hạ hoàng tộc công pháp. Nàng đạt được môn công pháp này, tu vi chắc chắn lại có thể tiến triển cực nhanh. Nguyên lai lão tổ xuất quan, đúng là muốn cho Vân Chi truyền công. Đại hạ quân vương mừng rỡ, có thể có được lão tổ coi trọng, xem ra, Vân Chi nha đầu này thiên tư, đã liền lão tổ đều vì đó động dung, không chỉ có là như thế, thương cổ lão tổ hít sâu một hơi, tầm mắt vừa nhìn về phía Đặng lão tướng quân, Đặng Vân Long, trên người ngươi tựa hồ có một kiện khó lường bảo vật. Ẩn chứa một cỗ liền lão hủ đều có chút kiêng kỵ lực lượng. T, lời vừa nói ra, cả triều văn võ đại thần đều là hít sâu một hơi, liền thương cổ lão tổ đều kiêng kỵ lực lượng. Phải biết, thương cổ lão tổ đã là đại thừa cường giả a. Lão tổ mắt sáng như đuốc. Đặng lão tướng quân cười nhạt một tiếng, đem từ trường sinh tặng cho bức tranh lấy ra. Chậm rãi nói, lão tổ nói tới bảo vật, hẳn là bức tranh này quyển đi, đây là vãn bối theo một tên ẩn thế cao nhân trong tay thu hoạch. Cũng chính là vị cao nhân nào, chữa khỏi vãn bối quái bệnh, ẩn thế cao nhân, không sai, theo vị cao nhân nào nói, vẽ bên trong đồ vật, tựa hồ là một loại nào đó thần thú, kêu cái gì bảo, là Pokemon á. Vân Chi công chúa nói bổ sung, Pokemon, Pikachu, thương cổ lão tổ hít sâu một hơi, đưa tay một nhiếp, đem bức tranh đó hút nhiếp tới, mở ra bức tranh tường tận xem xét một lát, lập tức sắc mặt đại biến, Pikachu, Pokemon, thương cổ lão tổ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nửa ngày mới rốt cục chậm rãi mở miệng, Đặng Vân Long. Ngươi được thật là lớn cơ duyên a. Bức họa này bên trong vậy mà có dấu đại đạo đạo uẩn a. Thương cổ lão tổ liền vội vàng đem bức tranh nâng lên, một mặt cả kinh nói, này họa quyển, mặc dù giải rác số bút, mỗi một bút lại tựa hồ như có dấu ảo diệu tinh thần đại đạo chi lý. Trời ạ, là đạo văn, đạo văn. Tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần nhìn về phía thương cổ lão tổ. Lão tổ, đạo văn là cái gì? Nếu là bản tọa không có nhìn lầm. Này họa quyền, thương cổ lão tổ hít sâu một hơi. Chậm rãi nói ra một câu kinh ngạc toàn tràng. Trong bức tranh, dùng đại đạo đạo văn, đúng là sản sinh ra một tia thần thú ý niệm. Thần thú, tất cả mọi người trừng to mắt. Lão tổ. Lời ấy thật chứ? Hừ, trong ngày thường để cho các ngươi nhìn nhiều chút cổ thư. Liền nói văn cũng không biết là cái gì. Thương Cổ lão tổ phất ống tay áo một cái, gằn từng chữ, này họa quyền, một khi kích hoạt, trong đó thần thú nhất định biến ảo thành hình, dùng thần thú oai, đừng nói là Thiên Dương Âm Nguyệt, mấy chục vạn liên quân, chính là ngàn vạn, ngàn tỷ, cũng đều tận hóa thành cho bụi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.